Cực phẩm thần y, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có rất nhiều người ở trong sân nhưng không một ai nói nên lời, tất cả đều ngạc nhiên bởi phong cách chiến đấu đẹp mắt của Trần Gia Bảo và Vân Bá Hùng. Trần Gia Bảo lợi hại đến vậy sao? Bùi Tuệ Lâm ngạc nhiên rồi cau mày. Chú Vân là một cao thủ ở cấp bậc tông sư trung kỳ. Chú ấy đã tung hoành trời Nam đất Bắc, chưa từng thất bại trong bất cứ trận đấu nào cả. Không ngờ đối mặt với sức mạnh đến từ cú đấm của chú Vân mà Trần Gia Bảo vẫn bình thản, hơn nữa cậu ta cũng không hề thua kém chút nào, tức chết đi được. Bùi Tuệ Lâm nắm chặt hai bàn tay, cô vừa tức giận vừa cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vân Bá Hùng bay lơ lửng rồi đáp xuống mặt đất, ông nhìn Trần Gia Bảo đang đứng cách đó không xa, trong mắt hiện lên sự tán thưởng, ông nói. Không hổ danh là cậu Trần, năng lực thật sự đáng kinh ngạc. Cậu còn trẻ mà đã có được thực lực và trình độ như vậy, lần đầu tiên trong đời tôi thấy có chuyện này đấy. Nếu cậu luyện tập thêm vài năm nữa, e rằng tôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Trần Gia Bảo đứng yên tại chỗ mà lười biếng đút hai tay vào túi quần, anh nhướng mày trêu đùa. Ý của ông là bây giờ ông có thể đánh thắng tôi sao? Đó là điều tất nhiên, mặc dù phải tốn thời gian và sức lực hơn bình thường, nhưng để đánh thắng cậu thì không thành vấn đề. Trần Gia Bảo, nếu cậu thua thì do cậu còn quá trẻ, đây chính là lý do khiến cậu bại trận ngày hôm nay. Vân Bá Hùng chắp tay sau lưng, giọng điệu của ông kiên định lại kiêu ngạo, như thể đánh bại Trần Gia Bảo là chuyện đương nhiên đối với ông ta vậy. Bùi Tuệ Lâm thở phào nhẹ nhõm, cô nghe vậy thì cười rộ lên vì cảm thấy mình đã trả thù được Trần Gia Bảo rồi, cô tự lẩm bẩm một mình. Chú Vân không bao giờ nói quá chuyện gì cả, nếu chú ấy đã nói vậy thì chắc chắn sẽ nắm chặt chiến thắng trong lòng bàn tay. Trần Gia Bảo, cậu nhận lấy cái chết đi. Trái ngược với Bùi Tuệ Lâm, lúc này Tần Thanh Nhã, Diêu Hoa Mộng, Kinh Đại Vĩ và những người khác đều tỏ ra lo lắng. Chậc, đúng là quá kiêu ngạo rồi. Ông có biết rằng một người thích đi khoe khoang nhưng thật sự có thực lực thì mới được gọi là thứ dữ không? Còn nếu yếu kém mà ưa khoe mẽ thì bị coi là một tên ngu ngốc đó. Trần Gia Bảo lắc đầu bật cười, anh đột nhiên nói. Bây giờ, tôi sẽ dùng sự thật để chứng minh cho ông thấy ông ngu xuẩn đến mức nào. Trần Gia Bảo vừa dứt lời thì dẫm chân xuống đất, cả người anh giống như mũi tên đã được căng sẵn bắn về phía Vân Bá Hùng. Tốc độ nhanh đến mức Tần Thanh Nhã, Bùi Tuệ Lâm và những người khác chỉ có thể nhìn thấy một làn khói quét qua mà không thấy bóng dáng anh đâu cả. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Gần như trong tích tắc Trần Gia Bảo như một cơn gió thổi đến trước mặt Vân Bá Hùng, đồng thời anh tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào ngực trái của ông ấy. Nắm đấm trông nhẹ nhàng cực kỳ nhưng thực chất lại có sức mạnh vô cùng lớn, nếu đụng phải người thường thì nhất định sẽ bị đánh cho tan xác. Dù sao Vân Bá Hùng cũng là một cao thủ đã nổi tiếng nhiều năm, ông ta đứng tại chỗ không chịu né tránh, cũng không căng thẳng hay nóng nảy gì mà chỉ cười lạnh lùng. Lúc này ông đột nhiên vươn lòng bàn tay trái chứa đầy nội lực ra, ông định sử dụng kỹ năng tích lũy trong 30 năm để sống mái với Trần Gia Bảo một phen, ông muốn chiến đấu hết mình và giành thắng lợi về tay. Trần Gia Bảo, tôi nói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu còn quá trẻ cho dù thuộc cấp bậc tông sư, nhưng dù sao tuổi tác vẫn chênh lệch nhau. Cậu làm sao có thể là đối thủ của một người đã tích lũy nội công và kinh nghiệm hơn 30 năm như tôi được? Đúng là tuổi trẻ quá ngây thơ rồi. Vân Bá Hùng chế nhạo trong lòng, lúc này lòng bàn tay của ông đã ôm lấy nắm đấm của Trần Gia Bảo. Ông đang chuẩn bị tung hết sức của mình ra, nhưng khi tay ông chạm vào nắm đấm của anh thì đột nhiên nội lực lại bị tiêu tán ở đâu mất. Làm sao có thể, Vân Bá Hùng hoảng hốt, ông biết tình huống không ổn chút nào nên định xoay người rút lui. Thế nhưng, Trần Gia Bảo cười giễu cợt rồi nhảy lên đạp mạnh vào mặt của Vân Bá Hùng khiến mặt của ông tiếp xúc với đế giày màu xanh da trời của anh. Vân Bá Hùng kêu rên một cách đau đớn, ông vội vàng liên tục thối lui, sau 7-8 bước chân thì ông mới có thể đứng vững trở lại. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, trong khi đám người của Tần Thanh Nhã vừa ngạc nhiên vừa thích thú thì Bùi Tuệ Lâm lại cực kỳ hốt hoảng. Trần Gia Bảo chế nhạo, anh nhìn ông ta với vẻ mặt khinh thường rồi nói. Ông đã thấy chưa hả? Đồ ngu ngốc, ha ha, Tần Thanh Nhã che miệng cười khúc khích, Vân Bá Hùng ngẩng đầu lên, ông vô cùng tức giận, hai má đã lấm lem nay lại trở nên đen xì, trông rất buồn cười. Tuy nhiên, Vân Bá Hùng vốn dĩ là cao thủ đã nổi tiếng nhiều năm, tất nhiên khí chất vượt trội hơn người, cho nên ông ta hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đè nén lửa giận trong lòng rồi cau mày nói. Xem ra tôi đã coi thường cậu rồi. Cú đấm của cậu có kỹ thuật rất kỳ lạ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tôi. Cách chương.